Hơn nữa ngoài mặt này ra, đám thân tín Dương Bộ Hầu kia cũng theo rất sát mình. Trưởng ban tuyên truyền bản thân thì không có thực quyền to là bao, bây giờ thì lại càng khó làm hơn nữa. Bí thư Hàn phê bình rất đúng, tôi đang muốn báo cáo cho bí thư Hàn. Trần Hướng Phong quyết định hướng sự chú ý của Hàn Đông rời ra. Về mặt dư luận tuyên truyền, mấy ngày trước Chủ tịch Tiêu cũng nói với tôi rồi, phải phát huy tác dụng giám sát, cần phải báo cáo đưa tin nhiều về việc các cấp ban ngành chấp hành pháp luật, tình huống điều lệ, đồng chí Kỳ Long hôm qua cũng đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Hàn Đông giật mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tiêu Miễn Chi và Trương Kỳ Long rút cục muốn làm cái gì? Cách Trương.